Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trộm tất, Thẩm Gia Trạch càng trở nên biến thái. Anh ta bắt đầu cố gắng tham gia cùng chúng tôi lúc Lâm Nghị khóa cửa. Hắn trèo tường, lúc Lâm Nghị ngủ thì tựa người vào cửa sổ. Đêm qua vất vả quá mệt mỏi nên sáng dậy hơi muộn, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Thẩm Gia Trạch chán nản nằm trên bức tường bên cạnh. Anh chàng này hất cằm nhìn tôi chua chát. Em dậy muộn thế, tối qua làm loạn à, chân em mềm nhũn rồi à? Giọng điệu đó càng nghe càng khiến tôi ghen tị. Tôi trợn mắt nhìn anh, nhưng Thẩm Gia Trạch có chút hưng phấn nhắc nhở. Châu Nguyên, 3 ngày nữa là đám cưới của chúng ta. Ngày cưới, để Lâm Nghị làm phù rể. Chậc, thú vị quá. Cách chương.